Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 96, Người Biến Dị. Khải, chờ đến Magic nói xong Emma tựa hồ thoáng khôi phục chút khí lực. Lúc này mới theo nói, tên tiểu tử này đã trốn đi, bất quá không vội vã để X-Men bọn họ tìm là tốt rồi. Vừa vặn nhìn tên tiểu tử này thực lực làm sao có đáng giá hay không được mời chào. Cần ta làm cái gì sao? Tô Phục cười hỏi. Emma lắc đầu một cái. Loại chuyện nhỏ này cái nào cần ngươi? Ngươi bên kia sự tình cũng giải quyết. Không có đâu, ta cũng lười tìm khắp nơi, liền dứt khoát chờ những ngày kia bản thân minh bạch chính mình trở về. Tính toán, Tô Phục nói. Được, vậy thì chấm ngoặc kép. Emma lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được quán rượu gian phòng lắc lắc. Theo sát lấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang từ bên ngoài truyền tới. Giao thủ, Emma sững sờ vươn mình lên đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Magic hơi quay đầu tựa hồ có chút xấu hổ xem. Vẫn đúng là giao thủ. Xa xa, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy chiến đấu dấu vết. Emma cười cười xoay người trở về tìm tới y phục mặc lên. Tô Phục cũng thừa cơ hội này mặc quần áo tử tế. Qua xem một chút, Emma hướng về Magic nói một tiếng. Magic trong nháy mắt phát động truyền tống ma pháp. Theo sát lấy ba người đi thẳng tới chiến đấu cách đó không xa một tòa lầu sân thượng. Mới vừa xuất hiện đã nhìn thấy cách đó không xa trên đường xuất hiện một cái cự đại phấn sắc quái. Vật, cái tên này có ít nhất 5-6 tầng lầu cao như vậy, phấn sắc năng lượng bao trùm như một cái cự hình cơ giáp một dạng. Nhìn kỹ có thể chú ý tới cái quái vật này trung ương nơi mơ hồ có một người nữ sinh bóng người. Rất hiển nhiên, đây là nàng năng lực. Khải, người biến dị ở trong có rất nhiều mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực, khiến người ta vừa nhìn liền có thể nhận ra thân phận. Nói thí dụ như Wolverine cương trảo, Blink truyền tống trận vân vân, mà cái này Khải cũng là người biến dị ở trong so sánh xem như có danh tiếng một cái đi. Tên thật tên gì Tô Phục đến phải không nhớ tới, chỉ biết là một cái Nhật Bản tiểu cô nương, năng lực là ở xung quanh cơ thể chế tạo siêu tự nhiên lập trường khải giáp. Có thể kéo dài tới so với nàng thân thể lớn rất nhiều đến tăng cường lực lượng cùng đối với thương. Tổn sức bền, chỉ cần nàng ý thức duy trì lấy khải giáp, đồng dạng công kích rất khó xuyên thấu. Đồng thời nàng cũng có thể phóng thích đồng loại trường lực năng lượng trùng kích sóng. Có thể nói cả công lẫn thủ, rất giống là hỏa ảnh nhẫn giả trung tá trợ Susanoo năng hồ. Lúc này Khải đang cùng Jubilee, Jin, cùng với Colossus đang kịch đấu. Jubilee pháo hoa năng lượng cùng Colossus cường hãn thể phách tựa hồ cũng vô pháp phá tan đối phương năng lượng khải giáp. Mà Jin nhìn thẳng vào đồ để tâm linh năng lực trực tiếp câu thông trong khải giáp nữ hài. Đáng tiếc tầng này khải giáp tựa hồ còn có chống đối tâm linh năng lực hiệu quả. Để Jin nhất thời vô pháp thành công, xem ra rất có tiềm lực. Emma xem một lát bình luận, bất quá ta hiện tại mệt một chút. Magic, người qua giúp các nàng một tay. Magic gật gù trực tiếp lắc người một cái xông tới. Magic đến tự nhiên X-Men hoan hỉ không ngớt, nhất là Colossus. Sau đó bọn họ cũng phát hiện xa xa Emma cùng Tô Phục. Nhìn thấy Tô Phục, Jubilee theo cầm nhãn thần đô hơi sáng ngời. Bất quá dưới mắt cũng không phải chào hỏi thời điểm. Magic đến để cục thế thoáng phát sinh biến hóa. Giao thủ không bao lâu, Magic trường kiếm đột nhiên đâm thủng khải giáp. Sau một khắc cầm tâm linh năng lực theo khải giáp khe hở trực tiếp xuyên thấu vào trực tiếp khóa. Chặt khải, lạch gạch, Jin bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Ôm đầu tựa hồ thừa nhận cái gì kịch liệt thống khổ. Mà lúc này Khải tựa hồ cũng có chút mất đi sự khống chế, thân hình khổng lồ bắt đầu run rẩy. Jin, Zuber vội vàng chạy tới. A, Jin lại đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. Sau một khắc, cường đại lập trường trong nháy mắt bùng nổ ra đi ra. Hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Jin trực tiếp hóa thân làm hắc phượng hoàng bay lên nhìn về phía Khải. Một cái ánh mắt, chỉ là một cái ánh mắt. Khải giống như bị điện giật một dạng co giật kêu thảm một tiếng. Theo sát lấy xung quanh cơ thể Khải giáp trong nháy mắt biến mất. Người cũng từ giữa không trung rơi xuống. Jin, không, phải nói là hắc phượng hoàng tiện tay nhất chỉ. Một nguồn sức mạnh ngăn cản Khải chậm rãi rơi xuống. Vèo, hắc phượng hoàng bay thẳng đến Tô Phục trước mặt. Ngươi rất lâu không tìm đến ta. Hắc phượng hoàng nhìn Tô Phục không thích nói. Tô Phục nhún nhún vai không lên tiếng. Hắc phượng hoàng nhưng trực tiếp tới ôm lấy Tô Phục nhiệt liệt đích thân lên. Ạch, tư thế kia thật giống ở đây liền định làm một vố lớn dáng vẻ. Lắc đầu một cái tựa hồ trực tiếp phất tay mở cửa ôm hắc phượng hoàng trước về Emma vừa nãy quán. Rượu, Emma bĩu môi nhảy một cái nhảy xuống chuẩn bị giải quyết xong tục sự tình. Một phen kịch chiến, hắc phượng hoàng lực chiến đấu có thể so với Emma mạnh hơn. Huống chi hai người đều có phượng hoàng lực lượng, hai loại phượng hoàng lực lượng giao dung đến nhất lên thời điểm loại cảm giác đó là cùng tầm. Thường cái kia không giống nhau lắm. Bạch, dịch chuyển phép thuật trận ở trong phòng khách xuất hiện. Emma, Jubilee, Magic mang theo hôn mê Khải trở về. Còn Colossus bị Magic đưa đến X học viện báo cáo tình huống. Nếu Emma nhìn chăm chăm Khải, mà chắc vừa bắt đầu còn nói chỉ là muốn trợ giúp tiểu cô nương này. Như vậy Emma nhất định phải đem Khải mang tới thần môn. Một đám người sau khi xuất hiện chỉ nghe thấy lúng túng thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn đều có như vậy điểm không được tự nhiên. May mà cũng không có duy trì bao lâu. Tô Phục theo hắc phượng hoàng cũng đã đi ra. Liếc mắt nhìn hôn mê Khải. Tô Phục nhìn về phía Emma. Emma nói, người ta quay đầu lại mang về thần môn. Tô Phục gật gù biểu thị nhưng mà. Đón lấy đến cũng không thể đặc biệt gì cần làm, nghỉ ngơi một chút phiếm vài câu, nhìn thấy Khải tựa hồ còn không tỉnh lại nữa dấu hiệu liền dứt khoát để Emma các nàng trước đem. Khải mang về, còn hắc phượng hoàng cùng Jubilee cũng theo rời đi, đảo mắt lại biến thành người cô đơn, trở lại Mariko trạch viện, Tô Phục thẳng thắn trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, vừa rửa mặt xong chuẩn bị ăn cơm cũng cảm giác được Nhật Bản thần hệ không gian có phản ứng. Có người đi vào, rốt cục trở về, Tô Phục khóe miệng hơi dương lên. Sau một khắc người đã trực tiếp xuất hiện tại Nhật Bản thần hệ trong không gian. Trên cung điện, Tô Phục xuất hiện ở trung ương nhất ghế dựa thượng, hạ mặt đứng mấy người, một chút liền nhận ra. Mặt trăng thần Nguyệt đọc, phong bạo thần Susanoo, cùng với lôi thần lôi điện. Tô Phục mới vừa xuất hiện cũng cảm giác được mấy đạo công kích hướng về chính mình đánh tới. Toàn bộ cung điện không gian tựa hồ trong nháy mắt biến hôn ám đi. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.